Đây chính là cường giả cấp vương a. Vậy à, một chiêu lại hoàn toàn bại. Trời ạ, cái tên này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Chẳng những Đằng Giang, thập tam hoàng tử xem trợn tròn mắt, ngay cả Thanh Bảo Nhi và đám người Thanh Hồ tộc cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Bỗng nhiên, mọi người đột nhiên có chút hiểu ý tứ lời nói kia của Diệp Trần ở tối hôm qua. Nếu như chỉ là cấp vương, vậy các ngươi không cần phải lo lắng. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Diệp Trần mở miệng nói lời điên cuồng. Bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới thực lực của thiếu niên thần bí này vậy mà cường đại tới tình trạng như thế. Chẳng lẽ hắn đúng là thiên thần hạ phàm hay sao? A Ba Lỗ trước đó mở miệng chào phúng Diệp Trần, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì càng dọa đến hai chân phát run, suýt chút nữa vì choáng váng mà ngất đi. May mắn lúc ấy Diệp Trần cũng không có để hắn vào trong mắt, bằng không tùy tiện động động một ngón tay hắn cũng đã đi đời nhà ma không biết bao nhiêu lần rồi. Diệp Trần tiện tay đánh bại ông lão man nhiêu tộc kia, lúc này mới ngược lại nhìn về phía thập tam hoàng tử vẫn đang bị hắn nắm ở trong bàn tay khổng lồ, một mặt đạm mạc nói. Như thế nào? Dưới ánh mắt nhìn gần của Diệp Trần, thập tam hoàng tử lập tức bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, không còn có ngạo khí như trước khi. Góc truyện audio.com, đến tuy nhiên vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói. Ta không biết ngươi có thân phận gì, tuy nhiên ta chính là thập tam hoàng tử của hoàng tộc hiện nay, ta không tin ngươi dám giết ta. Mọi người nghe được điều này thì cũng thi nhau âm thầm gật đầu. Kim Mãng hoàng tộc thống nhất yêu giới đã gần 300 năm, cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám can đảm khiêu khích sự uy nghiêm của hoàng tộc, chứ đừng nói chi tới việc giết chết một vị hoàng tử dạng tội lớn ngập trời như vậy. Trừ khi hắn chán sống. Diệp Trần nghe được điều này thì cũng im lặng không nói. Nếu như không phải cố kỵ tới sự an nguy của Thanh Hồ tộc, Diệp Trần làm sao phải quản hắn là cái gì hoàng tử hoàng tôn, sớm đã một trường đập chết hắn lâu rồi. Thập tam hoàng tử thấy thế còn tưởng rằng Diệp Trần đã sợ, trong lòng lập tức vui mừng, trên mặt không tự chủ vậy mà lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên một lần nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn mau thả bản hoàng tử ra rồi ngoan ngoãn nhận tội, bằng không mà nói. Tự tìm cái chết. Còn không đợi thập tam hoàng tử nói xong, sát ý của Diệp Trần trong nháy mắt dâng lên, chỗ nào còn nghĩ được nhiều như thế, trực tiếp tiện tay vỗ một cái. Bành, thập tam hoàng tử này thật đáng thương, bị nắm ở trong bàn tay khổng lồ được Diệp Trần dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, không chạy đi đâu được, trong nháy mắt đã bị trưởng lực cường đại xuất ra từ chính bàn tay của Diệp Trần đập thành nát bét, tính cả mặt đất phía dưới còn xuất hiện cả một cái hố lớn rất sâu. Vào lúc này, xung quanh lập tức yên tĩnh như chết. Hắn vậy mà, thật dám giết luôn cả hoàng tử. PS, ta thích nào, chương 4, tung kim phiếu đi mọi người a. D ủng hộ để chưa về dịch tiếp nào. DCX chương.